nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, tháng 6 mưa nhiều. Ngày mùng 5 tháng 6, Himemiya Izayoi vẫn như cũ không đến lên lớp. Minamoto Shimoto hôm qua sau khi trở về, cũng không có đi tìm nàng hỏi nguyên nhân. Nàng nguyên bản cũng không phải là học sinh. Chính mình cũng phải nỗ lực tu luyện. Vì Kamakura chuyến đi làm chuẩn bị. Tiến vào thấy thần, về sau. Thần lực tu luyện không cần lo lắng độ lượng ảnh hưởng tính cách. Lần nữa bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Trưa hôm nay, buổi sáng không đến lên lớp Himemiya Izayoi. Đột nhiên xuất hiện tại bộ y học. Ngay tại sắp lên khóa thời điểm, Minamoto Shimoto đã mặc vào áo khoác trắng. Nha, rất đẹp trai nha. Nàng tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt cười hi hi. Giống như là phủi nhẹ Minamoto Shimoto trên cổ áo cho bụi. Tại hắn trên cổ áo phủi phủi. Tới nghe y học khóa. Thi thể cũng không có gì xinh đẹp. Minamoto Shimoto lấy đi tay của nàng. Nghe được một cỗ trong veo mùi thơm. Bốn phía lui tới bạn học. Vừa đi vào phòng học. Một bên nhìn chăm chú lên bọn hắn. Biết ngày mai ngày gì không? Himemiya Izayoi nhìn xem mình bị hắn vung đi tay. Hỏi, nàng hôm nay mang một đỉnh màu đen mũ lưỡi trai. Tóc toàn nhét vào bên trong. Cho nàng tấm kiêng ngây thơ mà yêu diễm khuôn mặt nhỏ. Tăng thêm một chút thanh xuân sức sống. Còn có đẹp trai. 6 tháng 6, Gustave Vasa bị Thụy Điển nghị hội đề cử vì Thụy Điển quốc vương. Canma liên minh giải thể. Lại đoán. Cùng quốc vương không quan hệ. Cùng bình dân có quan hệ. Không sai biệt lắm. Cái này đơn giản. Moscow phát sinh hỏa hoạn. 1/3 thành khu bị hủy. Lần này tổng đúng rồi a. Đem quần áo thoát. Himemiya Izayoi ra lệnh. Đáp sai thoát y trò chơi. Minamoto Shimoto có chút hăng hái cởi xuống áo khoác trắng. Năm 1752 ngày mùng 6 tháng 6. Moscow phát sinh hỏa hoạn. Tội phạm là ai? Đi theo ta. Himemiya Izayoi hướng lầu dạy học bên ngoài đi tới. Là không thể ở loại địa phương này cởi quần áo. Minamoto Shimoto đem áo khoác trắng giao cho bạn. Học, xin nhờ bọn hắn đưa trở về. Minamoto-kun. Minamoto Shimoto quay đầu lại. Mặc áo choàng trắng. Ôm sách giáo khoa Masana. Inaba. Còn có Kishida, ba người chính nhìn xem hắn. Ta đi cùng mỹ nhân. Hắn phất phất tay, đuổi theo Himemiya Izayoi. Sắp giờ đi học, trong sân trường bao phủ một cỗ an tĩnh quỷ dị. Hôm nay vẫn như cũ là một cái trời mưa. Cây ngân hạnh như sóng biển. Dì rào chập trùng, người thật không biết ngày mai là ngày gì. Himemiya Izayoi hỏi, ta biết, nhưng không biết ngươi muốn biết đến thời gian. Ngày mai là Miko sinh nhật. Thật sao? Người đến cùng thật thích nàng? Hay là giả thích nàng? Himemiya Izayoi quay đầu lại hỏi. Đây là Minamoto Shimoto bí mật. Minamoto Shimoto trả lời. Nói như vậy, người gọi ta đi ra. Là vì mua cho nàng quà sinh nhật. Đúng không? Himemiya Izayoi ngữ khí đột nhiên lãnh đạm xuống. Tới, đúng không? Đây là Himemiya Izayoi bí mật. Himemiya Izayoi lại xoay người. Tiếp tục hướng cửa trường đi tới. Rời khỏi sân trường. Himemiya Izayoi không có đi chạm xe. Chỉ là trên đường đi tới. Trên người nàng có một cỗ nói không nên lời sầu bi. Rất nhanh. Minamoto Shimoto biết cái kia sầu bi là gì đó. Dạng này tại trong mưa tản bộ. Mưa rơi tại trên dù. Phát ra tích tích cộc cộc thanh âm, giống như tại Kyoto, tay nàng tại không trung xẹt qua, tinh tế tuyết trắng đầu ngón tay phía dưới, tựa như là Kyoto cổ lão bàn đá xanh, lại giống là bên trên Tuyama, trong chùa miếu chuyển kinh luân. Minamoto Shimoto không nói một lời, cùng ở sau lưng nàng, không biết đi được bao lâu, hai người tới một nhà ăn chung, phục sức, điện ảnh. Cửa hàng thú cưng một thể cỡ lớn cửa hàng. Vào cửa hàng, Himemiya Izayoi liền đưa dù trong tay đưa cho Minamoto Shimoto. Động tác 10 phần tự nhiên yêu nhã. Không hổ là bị người hầu hạ lớn lên. Himemiya Izayoi nhìn chăm chú lên Minamoto Shimoto cất giữ dù che mưa. Sau đó cùng đi mua trà sữa. Tại sao mua trà sữa? Minamoto Shimoto hỏi. Uống nước liền có thể bổ sung nước. Ngươi tại sao phải uống rượu? Uống nước trái cây. Uống Coca-Cola. Ta không có vấn đề. Phốc. Ngoạc kép. Himemiya Izayoi đem ống hút thoáng cái cắm vào trà sữa bên trong. Một cái tay thăm dò tại trong túi. Một cái tay khác cầm trà sữa uống. Hai người vừa uống vừa đi dạo. Trong thương trường tâm ngay tại tổ chức hoạt động. Xuyên thần tượng quần áo thiếu nữ tại trên sân khấu vừa ca vừa nhảy múa. Quyết định tốt muốn mua gì đó sao? Minamoto Shimoto hỏi. Có ý kiến gì không? Đầu tiên không muốn quý. Tiếp theo không nhìn thứ chỉ đẹp mà không có thực. Muốn từ tính thực dụng cân nhắc. Tỉ như tiếng Pháp từ điển hoặc là tiếng Pháp đĩa nhạc loại hình liền rất tốt. Himemiya Izayoi uống. Vào trà sữa nghe xong. Bờ môi buông ra ống hút nói. Tỉ như nói 760.000 chiếc nhẫn. Tỉ như nói 760.000 chiếc nhẫn. Minamoto Shimoto khẳng định. Bất quá Kanbayashi nàng khẳng định đã biết tiếng Pháp. Cho nên từ điển không cần mua. Nhưng đại khái từ cái phương hướng này đi cân nhắc. Đi trong chốc lát, Himemiya Izayoi quẹo vào một nhà quét khăn tay cửa hàng. Nàng nhìn chúng một khối màu xanh nhạt khăn tay. Theo có sứ thanh hoa vận vị đường viền. Lại có một ít nước Anh nhãn hiệu phong cách Anh. Himemiya Izayoi đem khăn tay đặt ở chóp mũi. Tự hồ chính ngửi ngửi hương vị. Ánh mắt lại không nháy mắt nhìn xem Minamoto Shimoto. Cặp mắt kia có một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Tự hồ như nói gì đó. Thế nào? Hắn hỏi. Himemiya Izayoi đưa khăn tay đưa qua. Đặt ở hắn chóp mũi. Minamoto Shimoto đang muốn nghe. Nàng lại bỗng nhiên cầm trở về. Lại dạo chơi đi. Nàng thả tay xuống khăn. Ngậm lấy ống hút hướng ngoài tiệm đi tới. Minamoto Shimoto mắt nhìn khăn tay. Đi theo. Cuối cùng Himemiya Izayoi còn là mua khối này khăn tay. Minamoto Shimoto mua một bộ ngày mùa hè phong cách bộ đồ ăn. Phong cách mộc mạc, đồ án có dưa hấu, lá sen, cá chép, bị gió thổi động lá cây. Hai người tại cửa hàng tầng cao nhất lộ thiên phòng ăn ăn cơm chiều. Mưa đã ngừng, những khách nhân tâm tình đều rất tốt. Bên trái một đôi tình lữ, vui vẻ thảo luận vừa xem chiếu bóng. Bên phải tình lữ, mong đợi đang nói chuyện sắp mở màn điện ảnh. Phía sau ba vị nữ tính, hướng trên MU bàn tay bôi lên vừa mua son môi. Chỉ có Minamoto Shimoto hai người không nói chuyện. Himemiya Izayoi nhìn qua mặt trời lặn. Minamoto Shimoto nhìn xem mặt trời lặn ánh chiều tà. Tại trên mặt nàng biến hóa. Hôm nay đi u buồn gió. Minamoto Shimoto cười hỏi. Himemiya Izayoi không nói chuyện. Có phải hay không có lời gì nói với ta? Minamoto Shimoto thu hồi dáng tươi cười. Himemiya Izayoi vô lực lắc đầu. Xem ra là tinh thần không tốt. Nhớ nhà rồi. Minamoto Shimoto lại hỏi. Không có gì nhà không nhà. Ta không có thân nhân. Cũng không có bằng hữu. Himemiya Izayoi vẫn như cũ nhìn qua phía tây xế chiều mặt trời. Thanh âm giống như là từ chỗ rất xa truyền đến. Nói bậy bạ gì đó. Ta cùng Kanbayashi tiểu thư không phải sao? Thật sao? Nàng từ không trung thu tầm mắt lại. Rơi xuống Minamoto Shimoto trên mặt. Không phải là cũng không phải là đi. Minamoto Shimoto ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Bưng lên trà ô long uống một ngụm. Himemiya Izayoi hôm nay nói chuyện một mực hờ hững. Hiện tại còn nói gì đó không phải là bằng hữu. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu hờn dỗi. Giữa hai người cách 1 mét hoàng hôn. Không nói một lời. Himemiya Izayoi đầu tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi. Giống như là mệt mỏi vô cùng. Trở về đi. Nàng nói. Shimoto đứng dậy trực tiếp tính tiền. Phục vụ viên nói muốn giúp đỡ đóng gói. Hắn trả lời một câu. Không cần. Cùng Himemiya Izayoi trực tiếp đi. Ngày mùng 6 tháng 6. Đương nhiên trời mưa. Himemiya làm sao rồi? 8 giờ sáng, đi trường học trên đường. Kanbayashi Miko hỏi, lên cơn điên bệnh. Minamoto Shimoto nhàn nhạt trả lời. Thật dễ nói chuyện. Kanbayashi Miko trong giọng nói mang lên một tia nghiêm khắc. Nhớ nhà, nghĩ về Kyoto. Minamoto Shimoto nói. Sau khi tan học, Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko tách ra. Đi mua bánh gato. Về đến nhà, hợp lấy hôm qua mua được bộ đồ ăn. Dọc theo Himemiya Izayoi nhà tường viện. Đi đến Kanbayashi Miko nhà. Kanbayashi tiểu thư. Sinh nhật vui vẻ. Hắn đi vào mái nhà cong. Cười nói. Cảm ơn. Kanbayashi Miko tại dưới chuông gió tu luyện. Mặc quân trang. Mang theo tạp dề Shirako tới lấy lễ vật. Minamoto Shimoto nhắc nhở. Bên trong là mới bộ đồ ăn. Mới tuổi tác. Mới khí tượng. Buổi tối hôm nay liền dùng tới. Còn có bánh gato. Là tiểu hồ điệp thích nhất hoa quả bánh gato. Hoa quả. Hoa quả. Tiểu hồ điệp hai tay khả ái vỗ tay bàn tay. Vui vẻ vòng quanh bánh gato hộp bay múa. Shirako, hừ, một tiếng. Thật không có để Minamoto Shimoto đi phòng bếp hỗ trợ. Đã đến ăn bánh gato thời điểm. Minamoto Shimoto cùng tiểu hồ điệp cùng một chỗ. Ở phía trên một cái không ít chen vào 21 cây nến cắm xong còn số một lần. Tắt rơi đèn. Sinh nhật bầu không khí nháy mắt đến. Joyosive after deeper. Minamoto Shimoto tình thâm hát lên tiếng Pháp bản. Happy birthday. Đây là gì đó? Đây là gì đó? Tiểu hồ điệp dắt Minamoto Shimoto khuôn mặt. Đây là happy birthday. Minamoto Shimoto mở ra bàn tay. Tiểu hồ điệp buông ra mặt của hắn. Rơi vào trên bàn tay. Chúc phúc ngươi Miko đại nhân sinh nhật vui vẻ. Tiểu hồ điệp cũng muốn hát. Tiểu hồ điệp giơ cao hai tay. Shirako đại nhân cũng cùng đi. Minamoto Shimoto dắt Shirako nho nhỏ tay. Tại Shirako muốn dãy dụa thời điểm. Hắn lại bồi thêm một câu. Đây là cho Miko đại nhân chúc phúc nha. Shirako nhếch miệng. Hừ một tiếng. Vẫn từ hắn nắm. Minamoto Shimoto tay trái Shirako. Tay phải là tiểu hồ điệp. Một người hai thức thần hợp hát Happy Birthday. Tại đối diện bọn họ, ngọn nến màu da cam ánh sáng bên trong. Kanbayashi Miko đánh tới nhịp, khẽ mỉm cười, hát xong bài, cầu nguyện xong, hai người hai thức thần bắt đầu ăn bánh gato. Hôm nay 21 tuổi, khoảng cách 25 lại gần một bước. Xin hỏi thần Vu đại nhân có cảm tưởng gì? Minamoto Shimoto đem cắt bánh gato răng cưa đao xem như microphone. Phỏng vấn Kanbayashi Miko, ngươi thế mà so với ta nhỏ hơn. Đây là Kanbayashi Miko cảm tưởng. Mời chính diện trả lời vấn đề của ta. Kanbayashi tiểu thư, ngươi chẳng lẽ đang giấu giếm gì đó sao? Ta chết rồi, ngươi cũng sống không được. Được rồi, các vị công chúng, thần Vu đại nhân 21 tuổi sinh nhật cảm tưởng là trước khi chết muốn đem Minamoto Shimoto giết. Bởi vậy có thể thấy được, thần Vu không hề giống mọi người nghĩ đồng dạng thiện lương. Người rất thích hợp làm phóng viên. Kanbayashi Miko nói, cảm ơn, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Hiyagi cầm lễ vật tới bái phòng. Himemiya đâu? Kanbayashi Miko hỏi, chủ nhân tối hôm qua không cẩn thận cảm mạo. Không muốn lây cho thần Vu đại nhân, cho nên không thể tham gia tiệc sinh nhật. Thỉnh thần Vu đại nhân thứ lỗi. Không có việc gì. Lúc đầu cũng không nghĩ tới gì đó sinh nhật. Để nàng chú ý thân thể. Cảm ơn thần Vu đại nhân. Hiyagi lưu lại đóng gói tinh mỹ lễ vật. Hướng đám người thi lễ một cái. Đứng dậy rời đi. Hiyagi trở lại dinh thự. Cho Himemiya Izayoi phục mệnh. Chủ nhân. Lễ vật đã đưa qua. Cùng Izayoi khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nhắm mắt lại. Mười mấy đầu màu lửa đỏ nhỏ ác long tại đạo trường trườn xoay quanh, qua lại ác đấu, sóng lửa cuồn cuộn, sấm sét vang dội, không khí như đun sôi bọt nước, bất an lan lộn. Ngang một đầu ác long dữ tợn gào thét, xé nát còn lại ác long, đưa chúng nó sống sờ sờ nuốt vào đi. Trong nháy mắt, duy nhất sống sót Ác Long, đã cực lớn đến chiếm cứ toàn bộ đạo trường. Long thân sinh động như thật, biến tươi sống lên, miệng rồng khẽ nhếch, trút xuống ra cực nóng thổ tức. Ác Long trống lên đầu rồng, nhắm ngay Himemiya Izayoi mở ra miệng lớn, đỏ tươi hai con ngươi tràn đầy sát ý. Ngang, rít lên một tiếng, xuyên vàng liệt thạch, Ác Long đạn đuôi, đáp xuống, sóng nhiệt tan hết, đạo trường nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Hiyagi trực tiếp bị sóng khí đụng bay, như một mảnh giấy mỏng áp vào trên tường. Răng nanh chảy rộng miệng rồng, muốn một ngụm nuốt vào Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi vẫn như cũ ngồi ngay ngắn. Một chiếc gương chậm rãi xuất hiện ở sau lưng nàng. Kính ánh sáng chiếu rọi chỗ. Hết thảy ngưng kết tại trong chốc lát. Ác Long vẫn như cũ mở ra miệng lớn. Thân thể lớn như vậy lại như cho bụi vỡ vụn. Cuối cùng chỉ còn một khối xương nổi bồng bềnh giữa không trung. Áp lực tan biến. Hiyagi cuối cùng từ trên tường xuống tới. Phảng phất giống như chuyện gì đều không có phát sinh một lần nữa quỳ trên mặt đất. Bọn hắn nói cái gì rồi? Himemiya Izayoi vẫn như cũ nhắm hai mắt. Trầm tĩnh như nước. Thần Vu đại nhân để ngài chú ý thân thể. Trong phòng an tĩnh lại. Cái kia cái gương có tính áp đảo tồn tại cảm. Hakon đen đỏ Ác Long lưu lại hài cốt. Tại kính dưới ánh sáng lại có tan rã dấu hiệu. Mơ hồ trong đó có Ác Long rên rỉ. Hiyagi do dự một chút. Lại mở miệng nói. Minamoto đại nhân ở một bên không nói gì. Đi xuống đi. Phải. Tại Himemiya Izayoi chú pháp. Phía dưới. Xương cốt thu nạp giữa thiên địa thần linh chi khí. Một lần nữa hóa thành một đầu đen đỏ Ác Long. Nhưng Ác Long lại chiếm cứ tại rách rách dưới đạo trường một góc. Không dám tới gần Himemiya Izayoi nửa bước. Sợ hãi nhìn qua cái kia cái gương. Tấm gương lại không phóng qua nó. Mặt kính hơi dương lên. Ánh sáng trắng quét qua. Ác Long mở ra miệng lớn. Liền kêu rên cũng không kịp phát ra. Đã biến mất không còn tăm tích dấu vết. Liền hài cốt đều vỡ thành bột phấn. Sau đó mấy ngày, Minamoto Shimoto một mực không nhìn thấy Himemiya Izayoi. Ngược lại là ngày 19 tháng 6, thứ bảy hôm nay, Itomi Sayaka lại tìm hắn hẹn hò. Ngươi cùng hai vị kia thế nào rồi? Vẫn tại Yosuya nước Pháp phòng ăn. Itomi Sayaka hỏi, ầm ĩ một trận, cãi nhau. Tại sao? Minamoto Shimoto không có trả lời. Thuần thục hướng nhân viên tạp vụ ghi món ăn xong. Chờ nhân viên tạp vụ sau khi đi. Hắn khép thực đơn lại. Nói, lần sau chúng ta chuyển sang nơi khác. Món ăn ở đây ta đã chán ăn. Cãi nhau là bởi vì tân bản sao? Tân bản, diễn tấu đàn violon người. Itomi Sayaka bưng lên cà phê uống một ngụm. Quan sát đến Minamoto Shimoto. Chúng ta cãi nhau, cùng nàng có quan hệ gì? Nói xong, Minamoto Shimoto nhìn xem Itomi Sayaka. Ngươi có phải hay không tại xác nhận gì đó? Itomi Sayaka một mặt ngoài ý muốn để cà phê xuống chén. Xác nhận gì đó? Không có gì. Có thể là ta bản thân ý thức quá thừa. Giống như chỉ cần là soái ca. Cũng dễ dàng bản thân cảm giác tốt đẹp. Itomi Sayaka tán đồng gật đầu. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Trước khi đi, Itomi Sayaka lại muốn chụp ảnh. Nàng đứng tại ngồi Minamoto Shimoto sau lưng, cái cằm đặt tại trên vai hắn, cánh tay thân mật kéo lại cổ của hắn. Chờ một chút, cái tư thế này làm sao rồi? Cổ là ta mẫn cảm khu vực, chuyển sang nơi khác ôm được hay không? Minamoto Shimoto nói, ha ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi cũng quá đáng yêu. Bất quá tỷ tỷ cũng không có hứng thú biết ngươi mẫn cảm khu vực. Itomi Sayaka chậm rãi thu cánh, tay về, giống điện ảnh ống kính chậm chạp, tựa như rắn đồng dạng cọ lấy Minamoto Shimoto trên cổ da thịt. Đến nửa đường lúc, nàng đột nhiên dừng lại, đã ngươi nói cho ta một cái bí mật, vậy ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật. Nàng nhẹ nói, ngón tay nắm bắt Minamoto Shimoto hầu kết, tỷ tỷ ta a, rất ưa thích hầu kết xinh đẹp nam nhân. Nàng có chút dùng sức, sau đó lại buông ra. Cuối cùng, nàng nắm tay đặt ở Minamoto Shimoto trên vai. Sau đó cái cằm gối lên trên cánh tay của mình. Chụp ảnh chung, nàng đốt một điếu thuốc. Chính mình hít một hơi. Cười cắm ở Minamoto Shimoto hai môi tầm đó. Gặp lại, Minamoto Shimoto gỡ xuống thuốc lá. Tại trong cái gạt tàn thuốc diệt đi. Chờ Itomi Sayaka sau khi đi. Minamoto Shimoto sờ sờ cổ của mình kết. Đứng dậy trở lại Hakusan thần xã. Itomi Sayaka đoán được ngươi biết thân phận của các nàng rồi. Một mực nhìn lấy hiện trường Kanbayashi Miko hỏi. Không nhất định, Minamoto Shimoto nghĩ nghĩ, trả lời, ta nhìn nàng cuối cùng bóp hầu kết của ngươi, là đang cảnh cáo ngươi, nàng đại khái đang đánh cược. Minamoto Shimoto cười nói, ta không biết thân phận của nàng, động tác của nàng xem như dụ hoặc, ta biết, đó chính là đang cảnh cáo ta, nàng có thể tùy thời giết ta. Kanbayashi Miko dò xét hắn liếc mắt. Ngươi thật giống như không đem uy hiếp của nàng để ở trong lòng. Ta thích đấu trí đấu dũng. Rất có ý tứ. Minamoto Shimoto cười đến càng vui vẻ hơn. Cái kia Himemiya Izayoi là thế nào ngươi rồi? Ta nhìn ngươi một mực nhớ ở trong lòng. Không làm sao. Minamoto Shimoto thu hồi dáng tươi cười. Chỉ là nàng tâm tình không tốt thời điểm. Không nên đến tìm ta. Đại Nhật Như Lai chú, đổi, hỏa lôi, cùng thần binh chú. Ta không nợ nàng gì đó. Nhanh đến thời gian đi. Lúc nào xuất phát đi Kamakura. Himemiya Izayoi mỉm cười thanh âm từ phía sau truyền đến. Minamoto Shimoto ngay cả thân thể đều không có chuyển qua. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.